Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 737, Anova. Sino, Hoen, ha ha ha ha, Arcus, người thấy được sao? Bọn hắn thắng, mà lại thắng được hết sức xinh đẹp. Đây chính là nhân loại cùng Pokemon ở giữa ràng buộc lực lượng. Chỉ cần nhân loại cùng Pokemon đồng tâm hiệp lực, liền không có không vượt qua nổi nan quan. Nhìn xem gợn sóng hình tượng chung cuộc thế đã định chiến đấu. Hyakun trong miệng cười ha ha. Quay đầu lớn tiếng đối Arcus hô. Mà Arcus thì là đang nghe Hyakun tiếng kêu sau trong miệng phát ra hừ lạnh một tiếng. Hừ, chỉ là nhất thời may mắn mà thôi. Nếu không phải Zygarde tên kia xen vào việc của người khác, Nhữ hiện tại đã không cười được. Bất quá, Nhữ cũng không cần quên. Zygarde cũng chỉ có cái này một con. Mà những thứ này dị thú cũng không phải chỉ xuất hiện ở cái địa phương này. Khu vực khác, thậm chí toàn bộ thế giới, giờ phút này đều đã lâm vào nguy cơ ở trong. Zygarde, liệu có thể cứu được bao nhiêu? Chỉ là một cái Kalos địa khu tạm thời kháng trụ dị thú tiến công. Arcus cũng không cho rằng cái khác địa khu cũng có thể chống đỡ được. Bất quá, nhà A, ngay tại Arcus vừa mới nói xong thời điểm, Dialga trong miệng phát ra một tiếng gầm nhẹ. Sau đó, gợn sóng hình tượng bên trong hình ảnh một cơn chấn động. Gợn sóng bên trong hình tượng bắt đầu chuyển biến. Chỉ thấy hình tượng bên trong hình ảnh biến đổi. Nguyên bản khoa học kỹ thuật cảm giác tràn đầy Lumio City liền biến mất không thấy. Thay vào đó thì là một tòa 10 phần cung điện hùng vĩ. Đây là một tòa cùng ngọn núi nối liền cùng một chỗ cung điện khổng lồ. Mấy cái màu đen nham thạch cầu thang kết nối lấy trước cung điện một cái cự đại quảng trường. Nhưng mà, giờ phút này phía trên cung điện cũng đang tiến hành kịch liệt đối chiến. Một đám Ultra Beast ngay tại tiến công lấy tòa cung điện này. Hyakun quay đầu nhìn về phía gợn sóng hình tượng. Sau đó lại một lần nhận ra tòa cung điện này lai lịch. Đây là Team Galactic cung điện. Nơi này là Anova địa khu. Tiểu N. Hyakun cau mày nhìn xem tòa này hết sức quen thuộc tòa thành. Nhìn xem tại trong thành bảo chính mang theo một đám thiên vương huấn luyện ra. Maso, Sonto, Grimsley, Caitlin, cùng quán chủ đạo quán. Raiden, Elisa, Charon, Skyler V.V. ngay tại phấn chiến Under. Cũng nhìn xem không ít người mặc Team Galactic phục sức Team Galactic các đội viên cũng đang cố gắng chiến đấu. Mấy tên hiền giả, ngoại trừ Gessis bên ngoài cũng đều ở chỗ này toàn lực ngăn cản dị thú xâm nhập. Nhưng Duy chỉ có không có nhìn xem N. Không nhìn thấy tiểu N. Hyakun tâm lập tức nhấc lên. Trong mắt tràn đầy lo lắng. Nhưng ngay sau đó, gợn sóng hình tượng bên trong hình ảnh vừa nhấc, Hyakun liền thấy được không trung một đạo màu trắng lỗ trống bị kích phá hình tượng. Chỉ thấy chỗ kia bị hủy diệt màu trắng lỗ trống tiền. Hắc Long Zekrom cái đuôi cuốn lên mạnh mẽ dòng điện. Mắt lạnh nhìn trước mắt dần dần tiêu tán màu trắng lỗ trống. Mà giờ khắc này Zekrom trên đầu, một đầu màu xanh nhạt tóc dài theo gió lay động N. Ngạo nghễ đứng thẳng trên đó. Một con mắt thần xảo trá Zorok. Một mặt cười bỉ ổi đứng đấy N sau lưng. Cùng lúc đó, cách đó không xa trên bầu trời một chỗ khác màu trắng lỗ trống cũng tại lúc này bị hủy diệt rơi. Vô số hỏa diễm nhuộm đỏ bầu trời. Một con bạch long, chở một vị mặc hoa phục, ngực cài lấy một viên quán quân chứng nhận. Làn da nhìn hơi có chút đen nhánh song đuôi ngựa thiếu nữ. Gầm thét phóng tới kế tiếp lỗ trống. Nhìn xem không trung màu trắng lỗ trống từng cái bị hủy diệt. Hyakun lúc này mới dần dần yên tâm. Sau đó phiết một chút ngay tại nhìn hầm hầm Dialga Arcus. Trong lòng một trận mừng thầm. Ngay sau đó Dialga liền tại Arcus nhìn hầm hầm dưới chuyển đổi gợn sóng hình tượng bên trong hình ảnh. Bất quá không biết có phải hay không là Hyakun ảo giác. Hyakun nhìn thấy ngay tại hình tượng sắp chuyển biến thời điểm. Một đạo màu hồng cùng một đạo màu đỏ cực tốc quang mang. Tại cung điện trên bầu trời chợt lóe lên. Cường thế đem một chỗ màu trắng lỗ trống đánh nát. Mặc dù chỉ là một cái chớp mắt, nhưng Hyakun trong lòng đã nghĩ tới điều gì. Ngay sau đó hình tượng lại là nhất truyền. Hình tượng bên trong tràng cảnh liền trở thành một mảnh tuyết quốc. Không trung màu trắng lỗ trống đã chỉ còn lại một cái. Tuyết lớn đầy trời. Một tòa kiến tạo tại trong núi tuyết di tích phía trước. Một trận đại chiến đang tiến hành. Nơi này là Snow Point Temple. Đây là Sinnoh. Hyakun nói ra hình tượng bên trong địa điểm. Sau đó liền không cần phải nhiều lời nữa chăm chú quan sát. Hình tượng chúng cái này khác chiến đấu đã chuẩn bị kết thúc. Một phe ưu thế tự nhiên là nhân loại cùng Pokemon. Sinnoh địa khu cao cấp chiến lực đại bộ phận đều tại đây tập kết. Đã trưởng thành có thể một mình đảm đương một phía Flynn cùng Wagner. Đều ở trong đó. Mà từ Snow Point Temple ở trong thức tỉnh Reziziga. Reziziga cũng đã thật sớm gia nhập chiến đấu. Chậm khởi động kết thúc. Thần lực toàn bộ triển khai phía dưới Reziziga. Không có bất kỳ cái gì một con dị thú có thể chịu đựng được nó một kích. Đồng thời trên bầu trời, một con bay lượn bầu trời ga chom trên lưng. Một thân áo khoác màu đen, tóc vàng bồng bềnh Cynthia. Phía sau ba con thánh nấm hiện lên xếp theo hình tam giác sắp xếp. Tại hợp lực một kích extrasensory dưới, cuối cùng một chỗ màu trắng lỗ trống ứng thanh phá diệt. Đại cục đã định. Nhìn xem hình tượng bên trong tư thế hiên ngang Cynthia, Hyakun quay đầu, lại nhìn về phía nơi xa còn tại bị Empoleon bảo hộ ở sau lưng. Mong mỏi cùng trông mong, không biết bên này chuyện gì xảy ra Cynthia. Hyakun khóe miệng hơi lộ ra vẻ tươi cười, mà vừa lúc này, hừ, Arcus đột nhiên hừ lạnh một tiếng. Dayaga sau khi nghe được lập tức chuyển đổi hình tượng, nơi này là. Lần này, Hyakun có chút không nhận ra hình tượng bên trong địa phương là nơi nào. Nhìn qua giống như là một cái hình khuyên hải đảo, nhưng không có cái gì dư thừa tiêu chí vật, mà lại trên hải đảo đâu đâu cũng có bị chiến đấu phá hủy vết tích. Tất cả Hyakun trong lúc nhất thời cũng không có nhận ra. Bất quá, trên hải đảo chiến đấu sớm đã khai hỏa, theo hình tượng di động, Hyakun dần dần thấy được một chút quen thuộc người. Thế là cũng liền nhận ra hình tượng bên trong chiến đấu sở tại địa là nơi nào. Những người này, Steven Stone, Wallace, Winona, Juan, Drake, Norman, nơi này là Hoen. Nói như vậy, nơi này là Lưu Ly Đảo. Nhiều tai nạn Lưu Ly Đảo đã bị phá hư nhanh không nhận ra được. Hyakun nhìn xem ngay tại ra sức chiến đấu đám người. Trong lòng âm thầm vì bọn họ sốt ruột. Mặc dù có Steven Stone, Wallace dạng này quán quân tiêu chuẩn huấn luyện ra tại, nhưng nếu không hủy đi không trung màu trắng lỗ trống, cái kia dị thú liền sẽ không ngừng xuất hiện. Như vậy, liền xem như Steven Stone bọn hắn sớm muộn cũng sẽ tinh bì lực tẫn. Bất quá Hyakun ở chỗ này cũng chỉ có thể là lo lắng suông, cũng không thể trợ giúp hình tượng bên trong Steven Stone bọn hắn. Nhưng ngay tại Hyakun lòng nóng như lửa đốt thời điểm, một đạo phảng phất lưu tinh ánh sáng vạch phá bầu trời, trực tiếp đụng thủng vài chỗ màu trắng lỗ trống. Cái cuối cùng chuyển biến, đứng tại Sutopolis City trên không, Mega Rayquaza. Cái này, nhìn xem xuất hiện đang vẽ mặt bên trong màu xanh lá Mega Rayquaza, Hyakun trong miệng phát ra một tiếng kinh hô. Ngay sau đó, Hyakun nhìn thấy Mega Rayquaza đỉnh đầu. Vậy mà đứng đấy một thiếu nữ. Thiếu nữ một đầu mái tóc đen dài múa may theo gió. Hơi có chút hài nhi mập trên mặt tất cả đều là ngây thơ tiếu dung. Hơi dừng lại sau, thiếu nữ liền chỉ huy Mega Rayquaza lần nữa phát động Dragon Ascent. Một đạo xanh biếc lưu tinh hiện lên. Còn lại mấy chỗ màu trắng lỗ trống cũng là liên tiếp vỡ vụn. Cuối cùng, hủy đi tất cả màu trắng lỗ trống Mega Rayquaza. Tại làm sơ bồi hồi về sau, liền dẫn thiếu nữ rời đi Sutopolis City. Không trung chỉ còn lại màu trắng lỗ trống vỡ vụn về sau lưu lại vỡ vụn vết tích.